Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 165. Chương 165: Marketing quỷ tài. Chu Sâm nói còn thật là một cái tương đối nghiêm trọng vấn đề. Tiềm phục chi xích đồ. Cái tên này nói thật, cho người ta ấn tượng đầu tiên cũng không thế nào tốt. Rất nhiều người lần đầu tiên nhìn thấy cái tên này, đoán chừng cũng không biết trò chơi này đến cùng giảng cái chuyện gì. Nếu như là tại Trung Minh kiếp trước, người chơi chỉ cần xem xét danh tự cùng giới thiệu vắn tắt, đại khái nội dung liền có thể đoán cái 7-8 phần. Không qua vậy cũng vẫn như cũ khó tránh khỏi muốn hướng kháng Nhật thần kịch cái hướng kia đi liên tưởng, mà ở cái thế giới này, đại bộ phận điểm người chơi đều sẽ không hiểu đỏ đồ đến cùng là cái có ý tứ gì. Thậm chí tức xứ bọn họ nhìn giới thiệu vắn tắt, cũng sẽ không có quá nhiều hứng thú tới chơi. Không có việc gì, loại chuyện này không làm khó được ta loại này marketing quỷ tài. Tuyên truyền sự tình các ngươi cũng không cần suy tính. Ta tới nghĩ biện pháp, các ngươi liền thanh trò chơi làm tốt là được. Trung Minh không dám nói tràn đầy tự tin, nhưng ít ra là có mạch suy nghĩ. Muốn nói trò chơi này, đi thông thường tuyên truyền thủ pháp khẳng định là ắt không thể thiếu. Tỉ như một chút trò chơi cửa hàng đề cử vị. Nếu như có thể cầm tới trò chơi cửa hàng văn tự loại mạo hiểm trò chơi đề cử, hoặc là tinh tuyển trò chơi tập hợp, vậy khẳng định có thể hấp dẫn ưa cái này đề tài người chơi. Về phần trò chơi danh tiếng phương diện Trung Minh là không lo lắng. Trò chơi này từ đầu tới đuôi mỗi một bước nội dung cốt truyện đều là ngoài dữ liệu. Với lại các người chơi cảm xúc chập trùng lên xuống, đến cuối cùng chu en thời điểm đạt tới đỉnh cao nhất. Chỉ cần các người chơi có thể bình tĩnh lại chơi đi vào, đối trò chơi này đánh giá tuyệt đối sẽ không kém. Cho nên trò chơi bình điểm, danh tiếng phương diện không cần lo lắng. Cần muốn cân nhắc là thế nào mới có thể để cho càng nhiều người chơi biết trò chơi này, có nguyện ý hay không điểm tiến đến chơi tạm không nói đến. Đầu tiên đến làm cho bọn họ biết như thế một trò chơi. Kỳ thật văn tự loại mạo hiểm trò chơi thụ chúng là cực kỳ rộng. Chỉ cần biết chữ liền có thể chơi. Xuống đến học sinh tiểu học, lên tới người già, chơi văn chữ loại mạo hiểm trò chơi đều không tồn tại bất luận cái gì cánh cửa. Cho nên, tuyên truyền cực kỳ trọng yếu. Trung Minh đại khái bóp tính toán một cái thời gian. Hiện tại đã khai phát một tuần thời gian, dựa theo hiện tại tiến độ để tính, lại đến một tuần, hẳn là có thể hoàn thành. Trong này không chỉ là chế tác, còn bao gồm điều chỉnh ưu hóa, chữa trị bug, hoàn thiện phối âm, điều khiển tinh vi động thái cùng đặc hiệu các loại. Toàn bộ phòng làm việc lại không có chuyên môn khảo thí nhân viên. Toàn bộ nhờ ba người bọn hắn lời nói, vẫn là cần một chút thời gian. Nhưng là tuyên truyền lời nói, hiện tại liền có thể bắt đầu. Nếu như trò chơi làm được lại tuyên truyền, vậy liền hơi có chút đã chậm. Trung Minh mở ra Weibo, kỳ thật ngoại trừ Weibo, hắn thật đúng là không có cái gì đặc biệt tốt tuyên truyền thủ đoạn. Dùng tiền mua nóng lục soát loại chuyện này nghĩ cùng đừng nghĩ. Tìm một chút danh nhân đánh quảng cáo vậy đừng hy vọng. Chỉ có phát Weibo mới có thể miễn cưỡng duy trì được sinh hoạt bộ dạng này. Chỉ là đơn thuần địa phát Weibo tuyên truyền khẳng định là không đủ. Trung Minh Weibo mặc dù vậy có mấy chục ngàn fan hâm mộ, nhưng số lượng này cũng căn bản không coi là nhiều. Huống chi trong này thành điểm phức tạp, đơn thuần một đầu Weibo rất có thể mọi người cũng chỉ là nhìn một chút liền đi qua. Căn bản đều sẽ không chú ý. Dù sao, tiềm phục chi xích đồ, chỉ xem danh tự cùng giới thiệu vắn tắt lời nói, thật sự là không có lực hấp dẫn gì. Cho nên, cái này phải nghĩ biện pháp cọ nhiệt độ. Trung Minh tại mình chú ý trong danh sách nhanh chóng đảo. Hắn chú ý người không nhiều, nhưng trên cơ bản đều là một chút có danh tiếng. Fan hâm mộ bao lớn blog, nói một cách khác, liền là có thể cọ nhiệt độ đều cho lên nhãn hiệu. tạm gác lại về sau chậm rãi cọ. Đầu tiên lật đến Hỏa Văn Chương Weibo. Hỏa Văn Chương xem bộ dáng là lại phát một bức mới hỏa. Đã có hơn thiên chuyển phát, nhiệt độ không sai, họa danh tự là Sơn Thủy, có một chút lướt nước mực phong cảm giác, cũng không biết là cho nào đó cái trò chơi làm tuyên truyền, hoặc là vẻn vẹn mình luyện viết văn dùng. Trung Minh trực tiếp phát thêm bình luận, tốt hoa, gửi gắm tình cảm Sơn Thủy ở giữa, để cho ta nghĩ đến trong lịch sử văn nhân Mặc Khách. Nói đến lịch sử, ta liền nghĩ đến thế chiến thứ hai trong lịch sử Đông Á chiến trường. Cuối tuần, Từ Vi Quang phòng làm việc khai phát lịch sử đề tài độc lập trò chơi. Tiềm phục chi xích đồ. Sắp online, ta sẽ dùng độc lập trò chơi giảng thuật một đoạn không muốn người biết lịch sử. Một đoạn xúc động lòng người anh hùng sử thi. Mang mọi người trở lại cái kia tàn khốc mà tràn ngập lý tưởng cùng tín niệm thời đại. Chuyên chú tinh phẩm trò chơi, phát dương hoa hạ văn hóa, mời mọi người nhiều quan tâm kỹ càng. Hồi phục xong về sau, Trung Minh lập tức tìm kiếm tiếp theo vị người bị hại. Lần này lật đến một cái nổi danh nhạc sĩ, nhưng mới nhất một đầu Weibo không phải Từ Khúc, mà là một đầu không có cái gì dinh dưỡng Weibo. Vị này nhạc sĩ tại âm nhạc trên bảng nghe được một ca khúc cảm thấy đặc biệt kém cỏi. Cho nên phê phán một trận, nói bài hát này dám chó không kêu. Không biết vì sao A còn có thể lên bảng. Trung Minh lại là phát cộng bình luận hai liền. Dù sao trên bảng xếp hạng có rất nhiều không muốn người biết bí mật. Nói đến không muốn người biết, ta liền nghĩ đến trong lịch sử cái kia chút không muốn người biết anh hùng vô danh. Cuối tuần, Từ Vi Quang phòng làm việc khai phát, hồi phục xong về sau, Trung Minh lại tiếp tục tìm, Thang Doanh cũng vừa tốt phát cái Weibo, lần này thì càng giật, cũng chỉ là oán trách một cái mình điểm cái thức ăn ngoài. Đưa bữa ăn quá chậm, đều nhanh chết đói, Trung Minh lập tức phát cộng bình luận hai liền. Nói đến đói, ta liền nghĩ đến cái kia đoạn chiến hỏa thường xuyên lịch sử. Nghĩ đến tại thế chiến thứ hai trong lúc đó đói khổ lạnh lẽo mọi người. Cuối tuần, Từ Vi Quang phòng làm việc khai phát, lại lật mấy cái Weibo, Trung Minh vậy toàn bộ bắt chước làm theo. Dù sao không quản cái gì đều tìm góc độ lừa gạt đến mình mới trò chơi phía trên đi. Đoạn này trong lúc đó kỳ thật vậy không có mấy đầu điểm nóng Weibo. Dù sao fan hâm mộ nhiều người bình thường vậy đều rất bận. Sao có thể mỗi ngày soát Weibo đâu? Đảo đảo. Trung Minh lại phát hiện một đầu Weibo, đó là cái một đường minh tinh phát, với lại vừa phát không bao lâu. Cái này nhiệt độ không cọ ngu sao mà không cọ a? Nhưng vấn đề là, cái này minh tinh cũng chỉ phát một cái, khóc, biểu lộ. Cái khác không có cái gì, cũng không biết nàng đến cùng là muốn biểu đạt cái gì. Khả năng đơn thuần liền là tâm tình không tốt a. Trung Minh cực kỳ im lặng, ngươi cái này một cái biểu lộ, để cho ta rất khó phát huy a. Nhưng là vì cọ nhiệt độ, một cái biểu lộ vậy nhất định phải lên a. Tốt biểu lộ, cái biểu tình này phi thường chuẩn xác địa thể hiện block lúc này khó qua muốn khóc tâm tình. Nói đến khóc, ta liền nghĩ tới trong lịch sử cái kia chút xúc động lòng người anh hùng cố sự. Cuối tuần, Từ Vi Quang phòng làm việc khai phát, Trung Minh Thanh gần đây Weibo toàn bộ quét một cái trải rộng. Lại nhìn mình Weibo, đã không có cách nào nhìn, liên tiếp phát mười mấy đầu phát, nội dung tất cả đều là cơ bản giống nhau. Đoán chừng không biết fan hâm mộ còn tưởng rằng là bị trộm nick nữa nha. Có chút hạ giá, không qua đặc thù thời kỳ chỉ có thể dùng loại này đặc thù biện pháp. Dù sao lại muốn tiết kiệm tiền lại không muốn mất mặt. Loại này vẹn toàn đôi bên sự tình vẫn tương đối khó mà đạt thành. Lại nhìn dưới đáy bình luận, đám fan hâm mộ đều kinh hãi. Đại lão ngươi, bị trộm nick, không giống a, cái này tựa như là tại tuyên truyền mình trò chơi a. Nói trở lại đại lão làm trò chơi rất nhanh a, cuối tuần liền lên dây. Nếu như những công ty khác lời nói liền là bình thường tốc độ. Nhưng đại lão phòng làm việc vừa mở, đoán chừng vậy không có bao nhiêu người a. Có thể làm nhanh như vậy rất lợi hại. Nhanh không vui cái kia còn đến điểm là trò chơi gì loại. Hình a, muốn chỉ là hưu nhàn trò chơi nhỏ. Vậy khẳng định nhanh, nhưng là loại này cứng nhắc tuyên truyền phương thức là chuyện gì xảy ra? Chấm chấm, đại lão bức cách trong nháy mắt hoàn toàn không có. Đại lão không phải một mực rất cao lạnh. Không, hôm nay là tình huống như thế nào? Uống lộn thuốc vẫn là không uống thuốc a? Ai, muốn ăn cơm mà, đám fan hâm mộ tất cả đều là một mặt mộng bức. Nghĩ thầm đây là cái nào vừa ra a? Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.